Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía trước nhìn qua, sau đó cười nói, ngươi cũng chỉ là một tôn siêu cấp đại đế mà thôi. Ngươi có thể đến, vì sao ta không thể? Muốn chết, ngươi có thể cùng ta so sánh sao? Thanh bào quát lạnh, đại thủ nhô ra, bàn tay của hắn, như là chùy, liền xông ra ngoài, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên tốc độ nhanh chóng biết bao, Thiên Ưng chớp mắt, né tránh một chiêu này. Thanh bào đại đế nhướng mày, Ưng ngần tuyệt học, ngươi là tầng thứ ba, Ưng thần thủ hạ, sắc mặt hắn âm trầm xuống, Ưng thần chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, mặt đối với chúng ta đệ cửu trọng thiên, phải quỳ hạ dập đầu sao? Chớ nhìn hắn chỉ là một cái siêu cấp đại đế, nhưng là, khẩu khí của hắn, thậm chí so lục địa thần tiên còn muốn lớn. Ông, Lâm Hiên một kiếm chém ra, lạnh thấu xương kiếm khí, thẳng hướng phía trước, thanh bào người biến sắc, ngươi muốn chết, hắn một quyền đánh ra, cả hai va chạm, hắn bị chấn lui lại. Một kiếm này, vượt quá dự liệu của hắn, dưới sự khinh thường, hắn ăn thiệt thòi, nắm đấm đều vỡ ra, bạch cốt nổi lên, ngươi muốn chết, hắn giận, hắn chuẩn bị toàn lực xuất thủ, đánh giết đối phương, trước đừng động thủ, lúc này, Tử Tiên đi ra, hắn vung tay lên, ngăn lại thanh bào đại đế, đồng thời, hắn nhíu mày nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên không có chết, xem ra, thật là xem thường ngươi, hắn tự nhiên là nhận ra Lâm Hiên, hắn không nghĩ tới, tỷ tỷ của hắn phái ra ám vệ đi giết đối phương. Đều không có giết đến đối phương, ngược lại, đối phương thật đến thứ tám trọng thiên, mấy cái kia ám vệ chết sao, ngươi là làm sao giết chết bọn hắn, Tử Tiên lạnh giọng mở miệng, nghe nói như thế, thanh bào đại đế lông mày nhảy lên, ám vệ chết rồi, tiểu tử này đến tột cùng là ai, hắn không có dám hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Hiên nói, a, ngươi nói là mấy người kia nha, bọn hắn chết rồi, một nháy mắt, bị đập tinh hồn câu diệt, về phần ai ra tay, ngươi đoán, Tử Tiên nhíu mày, tiểu tử này, so trước đó thời điểm, càng thêm phách lối, chẳng lẽ là Chu Thiên Sư ra tay? Ta biết, trên người ngươi có sức mạnh bất hủ, nhưng là rất ít, nhiều lắm là có thể xuất thủ một lần. Lần này, lục địa thần tiên nhưng không chỉ một, cho nên, ngươi ở đây, còn không có tư cách phách lối. Thật sao? Ta tới đây, thế nhưng là có ba cái lục địa thần tiên đồng ý. Lâm Hiên chỉ vào hậu phương chạy tới ba người, nói, ba người bọn hắn đồng ý, ngươi có tư cách gì phản đối? Các ngươi đồng ý, Tử Tiên sửng sốt, nhìn về phía trước là chín đầu sư tử ba người. Bọn hắn đến về sau, gật đầu nói, không sai, chúng ta đồng ý để hắn ở đây, các ngươi điên rồi sao? Tử Tiên đều nhảy dựng lên, Ưng Thần nói, hắn đại biểu đệ thất trọng thiên mà tới, không sai, ta hiện tại đại biểu thứ bảy trọng thiên. Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra kia mặt cờ xí, sau đó, hắn đại mã kim đao tìm một chỗ, ngồi xuống, thản nhiên nói, hiện tại, ta xem ai còn dám đuổi ta đi. Chung quanh, trong lúc nhất thời trầm mặc lại, tất cả mọi người không có mở miệng, đối phương có thể cầm lá cờ này. Cho thấy đối mới có tư cách tới đây, bất quá, tiểu tử này quá phách lối, ai cũng nghĩ chụp chết hắn, hết thảy lấy đại cục làm trọng, nói chuyện đi, sau đó, chúng ta muốn như thế nào xung kích không ngớt, tại không có phát hiện manh mối trước đó, chúng ta hay là trước liên thủ đi, tốt, Tử Tiên gật đầu, cửu trọng thiên mấy người kia, cũng đi tới, bọn hắn cũng không phải là đại biểu, một cái lục địa thần tiên mà đến, đệ cửu trọng thiên, có mấy cái lục địa thần tiên, mỗi cái lục địa thần tiên đều phái đại biểu, trước mắt đến xem, có ba phe thế lực. Trong đó, có một phương, chính là thần bí nữ tử áo tím, cũng chính là Tử Tiên tỷ tỷ, hắn cùng Tử Tiên có thể tính là một phương, về phần chín đầu sư tử ba huynh đệ, tính là một phương, Mộng Thần, trước mắt còn chưa có xuất hiện, mặt khác hai cái cửu trọng thiên lục địa thần tiên, tạm thời tính liên thủ, về phần Lâm Hiên, đương nhiên là một mình vì chiến, tất cả mọi người cách hắn xa xa, cho dù cho phép đối phương ở đây, cũng không có ý định cùng Lâm Hiên liên thủ, chín đầu sư tử lạnh giọng nói, đừng cái dạng này, tiểu tử này bất phàm. Có thể đại biểu thứ bảy trọng thiên mà đến, chứng minh thực lực của hắn, mà lại nghe nói, trong tay hắn ủng có sức mạnh bất hủ, chúng ta xung kích bất hủ, lợi dụng hắn lực lượng, tốt nhất, không sai, cự tượng cũng là nói, chờ chúng ta tìm tới manh mối về sau, lại giết hắn cũng không muộn, đệ cửu trọng thiên mấy người gật gật đầu, Tử Tiên lại không nói gì thêm, hắn liếc qua, thần sắc cổ quái, tìm một cái cơ hội, hắn cho cự tượng truyền âm, nói mấy câu, cự tượng nghe xong sững sờ, theo rồi nói ra, đây không phải là ta món kia vũ khí, là Lâm Hiên tiểu tử kia, ta cho lúc trước qua hắn một kiện vũ khí, hắn tại Vu Oan hãm hại ta. Nguyên lai, Tử Tiên cho cự tượng truyền âm nói, tại đệ thất trọng thiên trận tông phế tích, phát hiện một kiện vũ khí, có được cự tượng khí tức. Cự tượng nghe xong, lập tức phủ nhận, Tử Tiên thì là nói, chúng ta không cần phải biết, ngươi đem vũ khí cho ai, chỉ cần biết, phía trên có tin tức của ngươi là được. Ngươi biết không, nương tựa theo vũ khí mảnh vỡ, tỷ tỷ của ta liền có lấy cớ, có thể vượt giới chiến đấu, đến lúc đó nàng muốn ra tay với ngươi, ngươi ngăn cản được sao? Cự tượng mặt đều đen, hắn cắn răng nói, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tử Tiên cười, tự nhiên là liên thủ, tỷ tỷ của ta nghĩ hợp tác với ngươi. Cự tượng trầm mặc một hồi, truyền âm nói, có thể, nhưng là, chúng ta chỉ có thể bí mật hợp tác, ta hiện tại còn không muốn cùng đại ca trở mặt. Không có vấn đề, Tử Tiên cười, hợp tác vui vẻ. Sau đó, lục địa thần tiên liên thủ, đánh ra trên thân thần hỏa, đi trước ngưng tụ một viên to lớn tấm gương, cái này mai tấm gương hóa thành thiên chi kính, bao phủ toàn bộ bầu trời, hướng phía sáng tạo giới núi bay đi. Bọn hắn tại tìm kiếm cái gì? Nơi này rất khả nghi, thiên chi kính ngưng tụ trùm sáng, đánh về phía xa xa một ngọn núi, cái chỗ kia rất xa, từ bọn hắn cái này ngọn núi nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một điểm sáng, đi dò xét tra một chút đi, bất kỳ cái gì khả năng, chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Chín đầu sư tử mở miệng nói ra, những người khác nhau nhau gật đầu, bọn hắn chuẩn bị phái riêng phần mình thủ hạ, cùng một chỗ tiến đến dò xét, sáng tạo giới núi ẩn giấu đi một cái bí mật này, chính là bất hủ lệnh bài manh mối, mà cái gọi là xung kích bất hủ, đó chính là tìm kiếm cái này manh mối, một khi tìm tới bọn hắn liền có rất lớn cơ hội, đạt được bất hủ lệnh bài, liền có thể rời đi bất hủ thành. Tử Tiên nhìn về phía Lâm Hiên, thản nhiên nói, Lâm công tử, ngươi thực lực cường đại, không bằng lần này, cùng một chỗ đi cùng đi. Dù sao chúng ta bây giờ, thế nhưng là một cái liên minh, không sai, muốn hợp tác với chúng ta, vậy thì phải nghe chúng ta. Cự tượng cũng là lạnh hừ một tiếng, vô số đảo ánh mắt, đều nhìn về phía Lâm Hiên, bản điện thoại di động địa chỉ Inte, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inte, chương 6290, thực lực tuyệt đối, không để vào mắt, có thể, không có vấn đề. Lâm Hiên cười đến, thống khoái như vậy, như thế để Tử Tiên cùng cự tượng bọn hắn sững sờ. Tiểu tử này, có thể hay không có âm mưu gì nha? Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền cười, thật đúng là nghĩ nhiều, một con kiến nhỏ, cho dù có âm mưu, lại như thế nào, bọn hắn ở đây, mấy loại cái lục địa thần tiên, chẳng lẽ, còn có thể bị đối phương cho đùa nghịch rồi, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu đều là phí công, coi như đối phương đại biểu thứ bảy trọng thiên, lại như thế nào, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Chu Thiên Sư, một người, cũng không có khả năng chống lại, bọn hắn mấy cái lục địa thần tiên đi, cho nên, bọn hắn nghĩ nhiều, đã dạng này, kia liền đi đi, nhanh đi mau trở về. Không muốn chậm trễ thời gian, mấy cái lục địa thần tiên hạ lệnh, lập tức, thủ hạ bọn hắn có mấy thân ảnh, bay ra, liên hợp hình thành một chi đội ngũ, chừng mười mấy người, Lâm Hiên cũng vội vàng đi theo, chi đội ngũ này, bay về phía xa xa điểm sáng, về phần mấy cái khác lục địa thần tiên, đồng dạng không có nhàn rỗi, bọn hắn tìm kiếm chỗ tiếp theo khả năng chi địa, tầng thứ 8 quá lớn, sáng tạo giới núi lại vô cùng thần bí, bọn hắn không có khả năng một lần tìm đến, chỉ sợ muốn tìm một đoạn thời gian, Thủy Yêu cũng tại cái này trong đội ngũ. Bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đang nghĩ, muốn hay không liên hợp 10 cái đại đế, cùng một chỗ công kích đối phương, nhìn xem có thể hay không đem đối phương như thế nào. Nghĩ nghĩ, bọn hắn không có nắm chắc, mà lại lần này, là lục địa thần tiên chuyện phân phó, bọn hắn không dám trễ nải, nhưng là, không ai sẽ tới gần Lâm Hiên. Trên đường đi, Lâm Hiên cũng là trầm mặc vô cùng, trong đầu của hắn, ngay tại hoàn thiện lấy kế hoạch, không sai, xác thực chính là kế hoạch, lần này, Lâm Hiên cùng bất hủ chi thủ liên hợp. Cộng đồng bố cục, chuẩn bị đánh bại mấy cái này lục địa thần tiên, mà lại, bất hủ chi thủ cam đoan, chỉ cần Lâm Hiên làm được những này, hắn liền cho Lâm Hiên bất hủ khiến manh mối, Lâm Hiên quả quyết đồng ý, mấy cái này lục địa thần tiên, tuyệt đại bộ phận đều cùng hắn có thù, là sẽ không bỏ qua hắn, chẳng bằng hợp tác một chút, đem mấy cái này lục địa thần tiên bị đả thương, đây là nhất cử lưỡng tiện. Rốt cục, bọn hắn đi tới, kia điểm sáng vị trí, nơi xa nhìn là một điểm sáng, nhưng là bây giờ, lại bao trùm mấy trăm tòa sơn phong. Phải cẩn thận tìm kiếm, khi tất cả sơn phong đều thu lấy sau khi hoàn thành, bọn hắn thở dài một tiếng, không có manh mối, nơi này là giả, mà lúc này, trên bầu trời lại rủ xuống một vệt ánh sáng điểm, truyền đến lục địa thần tiên thanh âm, đi nơi này, rất nhanh, bọn hắn lần nữa xuất phát, bất quá, ba lần về sau, những người này đều có chút tuyệt vọng, một điểm manh mối đều không có nha, trở về nghỉ ngơi đi, đổi một nhóm người đi, chín đầu sư tử mở miệng, mọi người trở về nghỉ ngơi, bất quá, Lâm Hiên nói, ta lại đi đi. Ta cũng không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng, hắn biểu hiện rất chủ động, cái này khiến chín đầu sư tử, Tử Tiên bọn người, khẽ nhíu mày, tiểu tử này khẳng định có vấn đề nha, bọn hắn âm thầm phân phó thủ hạ, nhất định phải chú ý cẩn thận, đồng thời đề phòng, đừng bị đối phương cho hố, thủ hạ những cái kia đại đế gật gật đầu, trên đường đi, bọn hắn đều đề phòng Lâm Hiên, thế nhưng là, Lâm Hiên cũng không có ý muốn hại bọn họ, ngược lại mỗi cái sơn phong, đều tự mình dò xét, tựa hồ không buông tha bất kỳ một cái nào manh mối. Khi thứ tư lần trở về thời điểm, thủ hạ đem tin tức này, báo cho chín đầu sư tử các loại, lục địa thần tiên, cái này khiến mấy cái lục địa thần tiên, đều rất là kinh ngạc, chẳng lẽ, tiểu tử này không có âm mưu gì, Ưng Thần nói, có lẽ hắn cũng là nghĩ tìm tới manh mối mà thôi. Tử Tiên nói, thật đúng là, lúc trước hắn đến thứ sáu trọng thiên thời điểm, mở miệng liền hỏi ta bất hủ lệnh bài manh mối. Lúc ấy, ta cảm thấy tiểu tử này là ngớ ngẩn, bây giờ xem ra, hắn thật đang đánh bất hủ chủ ý nha, khó trách tích cực như vậy. Bất quá, dạng này cũng tốt, liền để hắn tiên phong đi tìm đi, dù sao hắn tìm được, sớm tối cũng là chúng ta. Mấy cái lục địa thần tiên đều cười. Thứ năm lần xuất phát, Lâm Hiên y nguyên tham dự, lần này, bọn hắn gặp phải nguy hiểm, có trận pháp hiển hiện, đại trận đáng sợ, bao phủ thiên địa, mất đi hữu hiệu, đi những cái kia đều nhận xung kích, nhanh phá vây, nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn nhao nhao phản kích, trận pháp lấp lóe, đáng sợ băng tuyết đập vào mặt, mênh mông hàn băng, muốn đem mọi người đông kết. Cút, Lâm Hiên gầm thét, trên thân thủy hỏa chiến, phảng phất hóa thành lửa thần đồng dạng, hắn bắt đầu hòa tan những cái kia băng tuyết. Hắn nói, đi mau, mọi người sửng sốt, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà đang giúp bọn hắn. Bất quá, bọn hắn không có bất cứ chút do dự nào, thậm chí bọn hắn cũng sẽ không giúp Lâm Hiên. Nhanh chóng vọt tới, rất nhanh, trong trận pháp, chỉ còn lại có Lâm Hiên. Lâm Hiên gầm thét, hoàng kim tay phải đánh ra, hình thành một mảnh ngập trời thần hỏa, trực tiếp đem đầy trời băng tuyết đập nát, thiên địa phá vỡ. Lâm Hiên vọt ra, bên ngoài những người kia vô cùng hoảng sợ, gia hỏa này, thực lực thật là mạnh, liền ngay cả Thủy Yêu cũng là sắc mặt khó coi. Trước đó, Lâm Hiên một kiếm đem hắn chém thành trọng thương, bất quá về sau, lục địa thần tiên lại xuất thủ, giúp hắn khôi phục. Trước đó đối với Lâm Hiên, nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là lần này, Lâm Hiên vậy mà cứu hắn mệnh, để hắn cảm giác như vậy không chân thực. Nhìn thấy Lâm Hiên sau khi đi ra, Thủy Yêu cắn răng nói, tiểu tử, đừng nghĩ để ta cảm kích ngươi, chính là, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cái khác mấy cái yêu thú, cũng là nghiến răng nghiến lợi, cửu trọng thiên người, càng là sát khí lạnh thấu xương. Lâm Hiên thì là nói, các ngươi nghĩ nhiều, ta để các ngươi còn sống, là vì để các ngươi tìm kiếm manh mối, tốt sách hiệu suất cao, mục tiêu của ta chỉ có một cái, đó chính là bất hủ lệnh bài manh mối, đáng chết nha, thật đúng là phách lối tiểu tử nha. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục tìm kiếm, sau đó, lại gặp một chút nguy hiểm, lại đáng sợ trận pháp, thậm chí còn có kinh khủng khôi lỗi xuất hiện, kia khôi lỗi, thế lực rất mạnh, truy giết bọn hắn một đường, hay là Lâm Hiên vô cùng cường đại, kiềm chế lại khôi lỗi. Lúc này mới có thể để bọn hắn thoát đi. Bất quá, lần này, Lâm Hiên tựa hồ cũng thụ thương, trên thân xuất hiện một vết nứt, vài người khác chau mày, lần này, bọn hắn cũng không có châm chọc khiêu khích, Lâm Hiên vẫn không có cùng những người này đứng chung một chỗ, mà là ngồi một mình ở một bên chữa thương, thầm nghĩ đến, diễn kịch nhưng thật không dễ dàng nha, không trả giá một chút, diễn chân thực, những người này làm sao lại tin tưởng? Không sai, hết thảy đều là đang diễn trò, đây đều là bố trí tốt. Lâm Hiên trên thân ủng có bất hủ chi thủ khí tức, nói thật tại toàn bộ tầng thứ 8, hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bất quá, vì diễn chân thực, hắn tình nguyện mình thụ thương, dù sao muốn lừa gạt mấy cái lục địa thần tiên. Sau đó, phải tiếp tục diễn kịch, tiếp tục tìm kiếm đến thứ 13 chỗ, khả năng chi địa thời điểm, mọi người gặp phải nguy hiểm. Lần này nguy hiểm, 10 điểm khủng bố, sơn phong vỡ ra, bọn hắn bị trực tiếp đẩy vào. Chung quanh xuất hiện vô số đạo thần lực, tiên lực, cực kỳ kinh khủng, những này đại đế đều tuyệt vọng. Phải chết sao? Lâm Hiên nói. Đừng nóng vội, nơi này như thế thần dị, nói không chừng, có khả năng có chúng ta muốn đồ vật, nhanh đi tìm. Lâm Hiên gầm thét, thôi động hoàng kim tay phải, oanh kích tứ phương, rất nhanh, mảng lớn sơn phong vỡ ra, một chút quang mang, từ núi trong khe rọi sáng ra đến. Lâm Hiên kinh hô, có bảo tàng, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bọn hắn nhìn thấy ở chung quanh, có đầy trời bảo bối, trồng chất thành núi, chương 6291, thần lực, tiến đến những người này. Nhìn chung quanh một màn này, đều điên, thậm chí bọn hắn đều quên đi nguy hiểm, bởi vì chung quanh cảnh tượng, quá rung động, bọn hắn tiến vào núi trong khe, Lâm Hiên liên tục xuất thủ, đem núi trong khe, toàn bộ xé mở vết rách, sau đó, ở nơi đó hoành bên trong, xuất hiện ngập trời quang mang, một cỗ khí tức thần bí hiển hiện, vách núi vỡ ra, đồ vật bên trong, tản mát ra, lập tức, liền chật ních không gian, những này là cái gì nha, mấy vạn năm, mười mấy vạn năm thần dược, tùy ý rơi trên mặt đất, các loại chân quý kim loại tản mát ở nơi đó, cái này nhưng đều là luyện chế cực đạo vũ khí, thậm chí có chế tạo thần khí kim loại nha, trừ cái đó ra, còn có các loại thiên tài địa bảo, có chút bọn hắn nhận biết, có chút bọn hắn thấy đều chưa thấy qua, nhiều như vậy bảo bối, bình thường gặp phải một cái, cũng khó như lên trời, thế nhưng là, giờ phút này toàn bộ tại trước mặt bọn hắn, luôn có ngàn vạn kiện, những này đại đế, làm sao có thể không điên cuồng, giờ phút này, bọn hắn có một cái ý niệm trong đầu, phát đạt, thật phát đạt, đạt được thứ này, bọn hắn thậm chí có lòng tin, có thể luyện đến lục địa thần tiên nha. Phải biết, muốn trở thành lục địa thần tiên, kia là cỡ nào khó. Trước đó Ngọc Tiên Nhi, liều sống liều chết đều không có luyện thành. hay là hại Chu Thiên Sư về sau, mới thành công, có thể nghĩ, nghĩ thành lục địa thần tiên, khó như lên trời, nhưng là bây giờ, những này đại đế, lại có như thế bành trướng lòng tin, đủ để tỏ rõ, những bảo bối này là cỡ nào hơn nhiều. Phát tài, chúng ta phát tài, động thủ, Thủy Yêu nháy mắt liền vọt tới, thân thể của hắn, hóa thành một vùng biển rộng, sóng lớn vỗ bờ, trực tiếp càn quét phía dưới, trừ cái đó ra, còn có Thương Yêu, nó hóa thành một mảnh thương khung, mặt khác những cái kia đại đế, nhao nhao xuất thủ, tất cả mọi người, đều tại chia cắt những bảo bối này, chỉ có Lâm Hiên cũng không hề động, cho hay bắt đầu, Lâm Hiên thầm nghĩ đến, oanh, phía dưới truyền đến kinh thiên động địa thanh âm, ngay sau đó, mười mấy thân ảnh toàn bộ rút lui trở về, Thủy Yêu bọn hắn thổ huyết, khí lăn lộn, đáng chết, vậy mà không cách nào cầm tới, những bảo bối này phía trên, có sức mạnh đáng sợ, phong ấn hết thảy, nhanh xé mở, bọn hắn tiếp lấy xuất thủ, nhưng mà, mấy trăm hơn ngàn chiêu về sau, bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng, lúc này, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, ngớ ngẩn, ngươi nói cái gì, Thủy Yêu xoay đầu lại, giận, những người khác cũng là đỏ mắt, Lâm vô địch, đừng tưởng rằng, trước ngươi đã cứu ta, liền có thể ở trước mặt ta phách lối, những bảo bối này, chúng ta là sẽ không để cho đưa cho ngươi, một cái cũng không biết, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao, nói xong, hắn thi triển lục đạo luân hồi mắt, luân hồi lực lượng, bao phủ phía dưới, lập tức, những bảo bối kia phía trên, xuất hiện đáng sợ thần uy, Lâm Hiên một bên né tránh trận pháp công kích, một vừa chỉ Thủy Yêu nói đến, những này là thần lực, là lục địa thần tiên lực lượng, các ngươi căn bản không đánh tan được, ta cũng mở không ra, chỉ có đi mời lục địa thần tiên đến, mới có thể phá vỡ, cái gì, làm sao lại cái dạng này, Thủy Yêu bọn hắn đều tuyệt vọng, hồ lục địa thần tiên tới sao, bởi như vậy, bọn hắn bảo bối gì cũng không chiếm được, đừng lòng tham, các ngươi muốn nuốt một mình nơi này bảo bối sao, lục địa thần tiên, sẽ đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ, ngươi cho là bọn họ cái gì cũng không biết sao, nhanh đi hồ lục địa thần tiên, ngươi vì cái gì không đi, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên, Lâm Hiên nói, ta bọn hắn nghe sao, các ngươi thế nhưng là thủ hạ của bọn hắn, nếu ngươi không đi, đều phải chết ở chỗ này, tựa hồ xác minh Lâm Hiên, chung quanh trận pháp, đột nhiên trở nên khủng bố, Thủy Yêu bọn người bị đánh bay, miệng lớn thổ huyết, trên người bọn họ thần hỏa, tiên khí đều trở nên ảm đạm, tiểu tử này nói không sai, phía trên này lại có thần lực, ai cũng mở không ra, đi, mời lục địa thần tiên đi, một chút đại đế, quả quyết xé mở hư không, tiến hành né tránh, bọn hắn liền xông ra ngoài, hiện tại đi bẩm báo, tuyệt đối là một cái công lớn, coi như không chiếm được những bảo bối này, bọn hắn cũng sẽ có được cái khác chỗ tốt, chậm thêm điểm, chỉ sợ cũng muộn, nhìn qua những người này đào tẩu thân ảnh, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, mục tiêu của hắn mới không phải những này đại đế đâu, mục tiêu của hắn là lục địa thần tiên, sau đó, lục địa thần tiên vào cuộc, mới thật sự là phản kích, lớn nhất ngọn núi bên trên, lục địa thần tiên khống chế thiên chi kính, tiếp tục tìm kiếm, bọn hắn 10 điểm có kiên nhẫn, bọn hắn đã tại cái này bất hủ thành, mấy trăm vạn năm, cái này khu khu mấy tháng, bọn hắn căn bản không quan tâm, ngay lúc này, mấy thân ảnh, từ đằng xa bay tới, trên thân mang thương, vô cùng chật vật, chuyện gì xảy ra a? Tử Tiên nhíu mày, các ngươi làm sao thụ thương nặng như vậy, là kia cái Lâm Hiên động thủ sao, đáng ghét nha, ta liền biết, hắn không có ý tốt, cự tượng cũng là gào thét, nhưng mà, Thủy Yêu bọn người, lại là nói, không phải hắn. Không phải Lâm Hiên đối với chúng ta động thủ, chúng ta phát hiện bảo bối, bọn hắn nhanh chóng đem sự tình nói một lần, chờ nghe tới có ngàn vạn bảo bối, như đá đầu, rơi lả tả trên đất thời điểm, mấy cái lục địa thần tiên cũng đều sững sờ. Ngươi xác định sao? Xác định, Thủy Yêu gật đầu nói, lúc ấy, kia cái Lâm Hiên nhìn thấy bảo bối về sau, ngay lập tức liền động thủ, bất quá, hắn không thành công, hắn bị bắn ngược về đến, về sau, chúng ta phát hiện phía trên kia, có đáng sợ thần lực, là lục địa thần tiên lực lượng. Kia tiểu tử mở không ra, các ngươi nếm thử sao? Chín đầu sư tử hỏi, Thủy Yêu thân thể run lên, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống nói, chúng ta vì phòng ngừa kia tiểu tử lừa gạt, cũng thử một cái, hắn đương nhiên không dám nói, là bọn hắn đỏ mắt, muốn cướp đoạt bảo bối, nếu là nói, mấy cái này lục địa thần tiên, còn không đem hắn xé thành mảnh nhỏ, có phải hay không là cạm bẫy? Tử Tiên vô cùng cẩn thận, dù sao tỷ tỷ nàng bố cục thứ bảy trọng thiên, đều bị tiểu tử này cho hủy hoại, cự tượng nói, tiểu tử kia, ủng có bất hủ chi hỏa. Kia là có thể uy hiếp lục địa thần tiên lực lượng. Hắn nhìn thấy nhiều như vậy bảo bối, làm sao không dùng bất hủ chi hỏa xung kích, là cạm bẫy, cửu trọng thiên mấy cường giả, cũng là mở miệng nói ra. Chín đầu sư tử ánh mắt lạnh thấu xương, tiểu tử này, cũng dám hại chúng ta, trực tiếp đem hắn mang về, trấn áp hắn đi, không thể lại để cho hắn tiếp tục tham dự lục soát. Nhưng mà, Tử Tiên lại là nói, chờ một chút, nếu không ta đi xem một chút, ngươi, mấy người đều sửng sốt, nhìn về phía Tử Tiên, ngươi không sợ bất hủ chi hỏa? Chín đầu sư tử chín khỏa đầu lâu, nở rộ quang huy, hắn nói, ngươi còn có cái gì tình báo, không có nói cho chúng ta biết à, nói đi, đã mọi người liên thủ, người như thế giấu giếm, nhưng không tử tế, cửu trọng thiên, mặt khác hai phe thế lực người nói đến, đã tử tiên tiền bối nghĩ tiến về, nếu không chúng ta cùng đi xem nhìn, chúng ta nhiều người, kia tiểu tử có át chủ bài, cũng ngăn cản không nổi. Cái này vừa nói, tử tiên sắc mặt lạnh lẽo, hắn lạnh hừ một tiếng, căn cứ ta được đến chuẩn xác tình báo, trên người tiểu tử kia bất hủ chi hỏa, dùng rồi, ngươi xác định, cự tượng gầm hét lên, ưng ngần, chín đầu sư bọn hắn, đều là ngẩn người, tử tiên không có cách, chỉ có thể nói đến, đệ thất trọng thiên lục địa thần tiên, là Ngọc Tiên Nhi, nguyên bản nàng là chúng ta bên này, thế nhưng là, lại bị người đánh thành trọng thương, xuất thủ chính là cái này cái Lâm Hiên, hắn dùng bất hủ chi hỏa, đem Ngọc Tiên Nhi đả thương, cho nên, đoạt được trước đến tìm kiếm bất hủ khiến tư cách, quyển sách đến từ, chương 6292, tâm động, vậy mà có chuyện như vậy, kia tiểu tử không có có bất hủ chi hỏa, quá tốt, vậy chúng ta đến lúc đó, có thể không có chút nào lo lắng xuất thủ, cự tượng cười tàn nhẫn, chỉ cần tìm được bất hủ khiến manh mối, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ, còn chờ cái gì, chúng ta lập tức hành động đi, bảo tàng mà thôi, cũng không phải chúng ta muốn, không cần thiết toàn bộ đều đi, chín đầu sư tử, giờ phút này hay là rất tỉnh táo, hắn có được chín khỏa đầu lâu, trí tuệ phi phàm, hắn nói đến, phái một bộ phận người tiến về, liền có thể, còn lại tiếp tục tìm kiếm bất hủ lệnh bài manh mối. Đừng quên, ngươi đạt được lại nhiều đồ vật, ra không được, kia cũng vô dụng, nếu không, ta đi, cự tượng tâm động, hắn nhìn tử tiên một chút, tử tiên gật gật đầu, cũng muốn cùng nhau đi tới, lúc này, bọn hắn có thể liên thủ, bất quá, chín đầu sư tử thuyết phục, ngươi đừng đi, để lão tam đi, tốc độ của hắn nhanh, mà lại cùng kia tiểu tử có chút giao tình, lão tam, ngươi đi đi, ta cũng đi, một người đi, ta không yên lòng, tử tiên đứng dậy, cơ hội tốt như vậy, hắn không có khả năng từ bỏ, chúng ta cũng phái một bộ phận người. Đi cửu trọng thiên, mặt khác hai phe thế lực người, Trầm Thanh mở miệng, bọn hắn cũng phái hai cái siêu cấp đại đế, tốt, đi nhanh về nhanh, chỉ cho các ngươi thời gian một ngày, đừng chậm trễ tìm kiếm bất hủ khiến manh mối, chín đầu sư tử lạnh giọng mở miệng, yên tâm đi, đại ca, chúng ta rất nhanh liền sẽ trở về, ưng thần phía sau, xuất hiện cánh màu đen, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tử tiên càng là điều khiển lấy một thanh trường kiếm màu tím, phá toái hư không, nhìn qua hai người rời đi, cự tượng một trận ao ước, không cần lo lắng. Bảo bối chia đều, bọn hắn không dám độc chiếm. Chín đầu sư tử lạnh giọng nói, cự tượng thân thể chấn động, sau đó cười nói, kia là tự nhiên, ai dám cùng đại ca đối nghịch nha. Chỉ cần đệ cửu trọng thiên lục địa thần tiên không đến. Không người là đại ca đối thủ, cái này lời nói cũng không sai. Chín đầu sư tử tại mấy người này bên trong, thực lực là cường đại nhất. Thủy yêu bọn hắn, lần nữa trở lại kia vỡ vụn Sơn Phong. Giờ phút này, Sơn Phong bên trong, Lâm Hiên trên thân thụ thương, mấy cái khác đại đế thảm hại hơn, có người bị đánh mở. Có người bốn phân nát thành năm mảnh, đế huyết nhiễm trời, oanh, tử tiên đi tới về sau, nhìn thấy một màn này, một kiếm bổ xuống, kiếm khí màu tím vạch phá cửu tiêu, đem trận pháp chém thành hai khúc, quá tốt, được cứu, bên trong đại đế nguyên bản tuyệt vọng, bất quá giờ phút này, bọn hắn hoan hô lên, lục địa thần tiên xuất thủ, bọn hắn an toàn, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu, hắn sắc mặt tái nhợt, một bộ mười phần bộ dáng yếu ớt, hắn nhìn về phía bầu trời, hắn nhìn thấy ưng thần, còn có tử tiên. Chỉ có hai cái lục địa thần tiên sao? Thật đúng là đủ cẩn thận nha. Bất quá, hai cái liền hai cái đi, tới trước cái món ăn khai vị, sau đó lại từ từ giải quyết, cuối cùng hắn sẽ đem nó một mẻ hốt gọn, cuối cùng đến, lại không đến, thủ hạ của ngươi nhưng đều phải chết sạch. Lâm Hiên giả vờ như mười phần tức giận bộ dạng, lạnh hừ một tiếng, ưng thần liếc đối phương một chút, không nói gì, tử tiên lại là cười, tiểu tử a, ngươi không phải rất phách lối sao? Trước đó còn uy hiếp qua ta, làm sao không dùng lá bài tẩy của ngươi đến cướp đoạt những bảo bối này đâu? Lâm Hiên nói, bảo bối tuy tốt, thế nhưng là cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của ta. Ta mục tiêu cuối cùng nhất là bất hủ lệnh bài, lá bài tẩy của ta, muốn dùng tại cuối cùng, đến lúc đó, ai dám giành giật với ta bất hủ lệnh bài, ta liền dùng át chủ bài oanh hắn. Tử tiên cười lạnh, trong lòng khinh thường, tiểu tử, trang cái gì nha, người át chủ bài đều dùng hết, thật cho là chúng ta không biết. Bất quá, rất nhanh hắn liền không tiếp tục để ý Lâm Hiên, hắn nhìn về phía trước, cũng là hít sâu một hơi. Tốt nhiều bảo bối a, bởi vì hắn là lục địa thần tiên, giờ phút này, nhìn thấy cái này chồng chất thành núi bảo bối, cũng là tâm hung hăng hơi nhúc nhích một chút, bên cạnh ưng thần, cũng không bình tĩnh, hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, bảo bối, một kiện cũng không thể cho ngươi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, hắn cùng Lâm Hiên là có chút giao tình, thế nhưng là, hắn đã cho Lâm Hiên củ lạc, cũng cho Lâm Hiên thiên âm chớp mắt, cho nên, hắn không nợ Lâm Hiên cái gì. Lâm Hiên nhìn thấy đối phương cái này thái độ, ngược lại cười, trước đó hắn còn do dự muốn hay không đặt ở ưng thần một ngựa. Bây giờ nhìn thấy ưng thần loại biểu hiện này, hắn cũng không cần xoắn xuýt, bởi vì hắn đã quyết định, hắn sẽ không để đối phương. Xác thực, hắn cùng đối phương không ai nợ ai, tiếp xuống, liền là địch nhân, ra tay đi, Tử Tiên giận quát một tiếng, trong tay trường kiếm màu tím bộc phát, ưng ngần bên kia, cũng xuất hiện một cái đáng sợ móng vuốt, lục địa thần tiên lực lượng càn quét, chung quanh trận pháp vỡ vụn, cái khác đại đế nhau nhau lui lại, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là kinh hô một tiếng, hắn vung tay lên, xuất ra một cái trận pháp, phòng ngự ở chung quanh, trận pháp này cực kỳ khủng bố, lại có thể ngăn cản một chút, lục địa thần tiên lực lượng, ưng ngần kinh ngạc, Tử Tiên lại là lạnh hừ một tiếng, Tuần Thiên Sư trận pháp đi, xem ra, đối phương đứng sau lưng, quả nhiên là Chu Thiên Sư, bất quá, trận pháp này chỉ có thể phòng ngự mà thôi, hắn cam đoan, trong vòng 3 chiêu, có thể đem trận pháp đánh nát, không có bất hủ chi hỏa, đối phương căn bản uy hiếp không được hắn, nếu không phải là bởi vì đối phương có chấn thủ lá cờ, hắn đã sớm giết đối phương, hiện tại, hay là trước đoạt bảo bối đi, chúng ta liên thủ, trước tiên đem tất cả phong ấn vỡ vụn, sau đó, đem bảo bối mang đi, hai cái lục địa thần tiên, nhìn nhau, sau đó nhanh chóng xuất thủ, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cái khác đại đế, căn bản thấy không rõ động tác, chỉ có thể cảm nhận được, vô biên lực lượng tại bộc phát, phía trước chỉ còn lại có 3 người, hai cái lục địa thần tiên, còn có Lâm Hiên, Lâm Hiên bởi vì có được trận pháp, cho nên, có thể tới gần, trên bầu trời thủy yêu ao ước, tiểu tử này át chủ bài thật đúng là nhiều nha, áp sát như thế, đợi có thể hay không có thể nhặt một cái bảo bối a. Một bên khác, Thương Quả lại là hừ lạnh, không có khả năng này, lục địa thần tiên, sẽ không cho hắn cơ hội, tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía dưới lại truyền đến một đạo tiếng ầm ầm, ngay sau đó, Tử Tiên hoảng sợ, thứ gì, cút cho ta, ưng thần cũng là gầm thét, hắn rít lên một tiếng, một đôi cánh khổng lồ, già thiên cái địa, sau đó, xé mở hư không, liền muốn chạy trốn, nhưng mà, căn bản chạy không thoát, một cái đại thủ huyễn ảnh hiển hiện, trực tiếp đem hai cái lục địa thần tiên bao phủ, sau đó, phía dưới chồng chất thành núi những bảo bối kia, cũng là bộc phát thần uy, một cái đáng sợ hố sâu, nháy mắt bao phủ thiên địa, như thế thứ lợi hại, là cạm bẫy sao, hai cái lục địa thần tiên, phát như điên công kích, sức mạnh bất hủ, bọn hắn kinh hô, thế nhưng là, nói cái gì cũng không có dùng, bất hủ chi thủ, trực tiếp đem hai cái lục địa thần tiên, cho chấn áp tại phía dưới mặt đất, xảy ra chuyện gì, phía dưới truyền đến lực lượng kinh thiên động địa, tất cả đại đế đều hoảng sợ, bọn hắn điên cuồng đào tẩu, đợi đến chạy trốn tới địa phương an toàn, bọn hắn mới hai mặt nhìn nhau, vừa rồi làm sao rồi, ta nghe thấy lục địa thần tiên tại kêu thảm, không có cạm bẫy a, đáng chết, sẽ không Lâm Vô Địch động thủ đi, không có khả năng, hắn không có bản sự kia, đáng chết, nơi này vậy mà như thế quỷ dị, vô số đạo kinh hô nghị luận âm thanh âm vang lên. Lúc này, Lâm Hiên từ đằng xa bay trở về, hắn thân thể càng thêm vỡ vụn, chung quanh trận pháp cũng là tàn tạ không chịu nổi, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của hắn, hù chết ta, nếu không phải mang theo trận pháp, ta liền chết chắc, quá khủng bố, hai cái lục địa thần tiên lại bị bắt đi. Lâm Hiên một bên bay, vừa nói, chương 6293, kiếm chảm thương khung, Lâm Hiên ra hỏa này, vậy mà không có chết, hắn lại còn sống, xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều điên, thậm chí, bọn hắn nhanh chóng lao đến, gào thét nói đến, chúng ta lục địa thần tiên đây, ở đâu, bọn hắn trước đó, thế nhưng là nghe tới Tử Tiên gào thét, Lâm Hiên thở dài một tiếng, nói, ai, hai cái tiền bối, bị một cái thần bí đại thủ, cho bao phủ, ngươi biết, bàn tay kia nhiều đáng sợ sao, để người dùng mình, hiện tại cái gì huống, ta cũng không biết, thần bí đại thủ, làm sao lại cái dạng này, những này đại đế đều điên, có người gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, nói, là ngươi giở trò, ngươi tại hãm hại chúng ta, không sai, bắt hắn lại, thu linh hồn hắn, lập tức, mấy cái đại đế liền xuất thủ, thẳng hướng Lâm Hiên, oanh, Lâm Hiên đánh ra hoàng kim tay phải, đồng thời lên kiếm khí trùng thiên, đem mấy cái này đại đế đánh lui. Hắn cắn răng nói, mặc dù ta thụ thương, nhưng là, cũng không phải là các ngươi những người này có thể khiêu chiến. Còn có, lục địa thần tiên cường đại cỡ nào, ngươi cảm thấy ta có thể hãm hại bọn hắn sao? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công, các ngươi ngay cả điểm này đầu óc đều không có sao. Vừa nói, Lâm Hiên thế mà còn phun ra mấy ngụm máu, bên trên khí tức càng thêm suy yếu, đối phương thổ huyết, chúng ta đều đánh không lại. Mấy cái kia đại đế mặt mũi tràn đầy thất bại, đồng thời, bọn hắn cũng là cẩn thận tự hỏi. Xác thực, muốn một cái lục địa thần tiên bị hố, còn có thể, thế nhưng là hai cái lục địa thần tiên, tuyệt đối không thể có thể, ưng thần đâu, ưng thần tốc độ, thế nhưng là cực nhanh, chẳng lẽ hắn cũng không có né tránh sao? Lâm Hiên trầm mặc lắc đầu, nói, ta nghĩ hai cái tiền bối, hẳn là bị tạm thời vây khốn, cũng không có vẫn lạc, dù sao các ngươi biết, lục địa thần tiên là cường đại cỡ nào, nhưng là, nghĩ để bọn hắn tự đi ra ngoài, cũng rất không có khả năng, xem ra, chúng ta chỉ có thể đi mời, mặt khác lục địa thần tiên. Ở bên ngoài hỗ trợ, không sai, còn có hai cái lục địa thần tiên, giờ khắc này, những cái kia thủ hạ đại đế nhóm, tranh thủ thời gian điên cuồng trở về. Ngọn núi to lớn phía trên, cự tượng, chín đầu sư tử, cùng với khác mấy người, nghe tới tin tức này thời điểm, đều có chút choáng váng. Hai cái lục địa thần tiên, biến mất không thấy gì nữa, bị khốn trụ, cái dạng gì trận pháp, có thể vây khốn lục địa thần tiên. Bọn hắn ngay lập tức đã cảm thấy, đây là Lâm Hiên mưu, thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn sẽ cảm thấy buồn cười. Một con kiến nhỏ, ủng có bất hủ chi hỏa, có thể uy hiếp bọn hắn thì thôi, hiện đang bố trí loại này cạm bẫy, nghĩ để bọn hắn nhảy đi xuống, không có khả năng. Đánh chết cũng không có khả năng, tiểu tử này liền không có loại bản lãnh này, các ngươi thấy thế nào? Chín đầu sư tử nhìn về phía cự tượng, còn có cửu trọng thiên người, cự tượng nói, tam đệ tốc độ nhanh như vậy, đều chưa hề đi ra, có thể nghĩ, kia cái thần bí đại thủ, là đáng sợ cỡ nào? Cửu trọng thiên mấy cái siêu cấp đại đế, cũng là nói, hai vị tiền bối, trước đó cái chỗ kia, là chúng ta dùng thiên chi kính dò xét ra đến, khả năng một trong, những địa phương khác, mặc dù cũng gặp nguy hiểm, nhưng là, chưa từng có nguy hiểm như vậy. Điều này nói rõ, cái chỗ kia, vô cùng có khả năng có bất hủ lệnh bài manh mối. Đại ca, muốn không mau mau đến xem, chúng ta cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề. Cự tượng mở miệng, chín đầu sư tử chín khỏa đầu lâu, ánh mắt lấp lóe, sau đó, hắn khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, nơi đó khẳng định cùng manh mối có quan hệ. Đi thôi, đi xem một chút. Bọn hắn nhanh chóng hành động, rất nhanh, liền tới đến vỡ vụn sơn phong trước mặt, chung quanh những cái kia yêu thú, tranh thủ thời gian quỳ lại hành lễ. Lâm Hiên cũng là sắc mặt tái nhợt, nói, hai vị tiền bối, các ngươi đến, thật là quá tốt, hừ, cự tượng hừ lạnh, hận không thể hiện tại liền xử lý Lâm Hiên, bất quá, hắn cũng không có hành động, trước tiên cần phải xác nhận, có phải là hay không bất hủ khiến manh mối, sau đó mới có thể động thủ, ngươi là một cái duy nhất nhìn thấy huống, đem ngươi biết nói ra. Cự tượng nhìn về phía Lâm Hiên nói, hai cái lục địa thần tiên, công kích đầy trời bảo bối, thế nhưng là, đầy trời bảo bối, lại xuất hiện vô số thần lực. Tại thần lực bên trong, huyễn hóa ra một con mở lớn tay, đột nhiên đem nó bao phủ, chín đầu sư tử cùng cự tượng, nghe xong trầm mặc, trong lòng bọn họ nhớ tới một cái tên, bất hủ chi thủ, các ngươi đều ở chỗ này chờ, hai chúng ta đi xem một chút, còn có ngươi cũng không cho đi. Cự tượng đặc biệt tiếp cận Lâm Hiên nói, ta như thế suy yếu, cũng không dám quá khứ, nói xong, hắn còn phun ra hai ngụm máu, sau đó, hai cái lục địa thần tiên liền vọt tới, rất nhanh, bên trong truyền ra kinh thiên động địa thanh âm. Còn có tiếng giống giận dữ, đại ca cứu ta, nhanh để ta ra ngoài, đây là ưng thần cùng tử tiên thanh âm, hai người xác thực không có chết, bọn hắn chỉ là bị khốn trụ, lấy lực lượng của hai người, ở bên trong căn bản là không có cách lao ra, yên tâm, chúng ta tới cứu các ngươi a. Cự tượng gầm thét, bốn con bàn chân biến lớn, như là thông thiên thần trụ, hung hăng đánh tới, chín đầu sư tử càng là gào thét, thực lực của hắn càng thêm đáng sợ, chín cái đầu sọ, vậy mà đánh ra khác biệt lực lượng, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, trận chiến đấu này tiếp tục nửa tháng, mỗi một ngày đều để người hoảng sợ. Nửa tháng sau, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo vỡ vụn thanh âm. Sau đó, hai đạo ảnh vọt ra, một đạo ảnh hóa thành đáng sợ yêu thú, cánh che đậy thiên địa, một đạo khác kiếm khí màu tím, xé rách thương khung, chính là ưng thần, còn có tử tiên. Hai người sau khi đi ra, đầu tiên là ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó, ánh mắt của bọn hắn bắt đầu tìm kiếm, tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi dám hại ta, một kiếm chém tới, ưng ngần bên kia cũng là đằng đằng sát khí, ta có trấn thủ lá cờ. Lâm Hiên xuất ra kia mặt màu xanh tiểu kỳ, nâng tại không trung, các ngươi muốn làm trái bất hủ thành quy tắc sao? Ông, kiếm khí màu tím ở giữa không trung dừng lại, bất quá, sát ý vô biên cũng không có biến mất. Lâm Hiên lớn tiếng nói, hai vị tiền bối, suy nghĩ kỹ một chút, kia đầy trời bảo vật, cùng ta có quan hệ gì? Là các ngươi quá tham lam, nghĩ nuốt mất tất cả bảo bối, cho nên mới bị khốn trụ, mà ta là duy vừa nhìn thấy cái này cảnh tượng người. Làm sao? Các ngươi dự định giết ta diệt khẩu sao? Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chín đầu sư tử mở miệng. Lâm Hiên tiếp tục nói. Mà lại, ta thế nhưng là mỗi một chỗ điểm sáng, đều dò xét qua. Chỗ này điểm sáng, cực kỳ hung ác. Ta suy đoán, bất hủ lệnh bài bí mật, nhất định ở đây. Không sai, ta cùng đại ca cũng nghĩ như vậy. Liên thủ dò xét đi. Nơi này có được không bình thường khí tức. Ưng thần tắc là ánh mắt lấp lóe. Hắn nói, phải đem kia tiểu tử mang tại một bên. Mấy người chúng ta, thời khắc nhìn xem hắn, tránh khỏi hắn tái xuất hoa chiêu gì. Lâm Hiên, ngươi qua đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chín đầu sư tử nhìn về phía Lâm Hiên, nói, ngươi cũng là đệ thất trọng thiên người đại biểu, cho nên, lần này tìm kiếm manh mối, ngươi phải cùng chúng ta cùng nhau đi, đa tạ các vị tiền bối. Lâm Hiên chẳng những không có sợ hãi, ngược lại mười phần vui vẻ, hắn tựa hồ không biết cái gì nguy hiểm, nhanh chóng vọt tới, nhưng trong lòng thì hư lạnh, lão già nhóm, chúng kế rồi, rất nhanh, các người tất cả mọi người sẽ tuyệt vọng, Không sai, vây khốn hai cái này lục địa thần tiên, là hắn bố cục tốt, giải cứu bọn họ ra, đồng dạng cũng là bố cục tốt, vòng vòng đan xen, trong kế có kế, mới có thể lừa qua những này lục địa thần tiên, dù sao chín đầu sư tử, là phi thường cẩn thận, nhưng là, lại cẩn thận, hiện tại chỉ sợ cũng không thể không đi xuống. Dầu phẩm tiếng Trung, chương 6294, phát hiện, bất hủ tế đàn, Lâm Hiên đi tới, bốn cái lục địa thần tiên bên người, xác thực nói, hắn đi tại trung tâm nhất, chung quanh toàn bộ là lục địa thần tiên, hiện tại, hắn có thể nói mọc cánh khó thoát, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, mà là nhắc tới, các vị tiền bối, đối ta còn thực sự tốt, cứ như vậy, ta liền không lo lắng bất luận cái gì công kích. Bốn tôn lục địa thần tiên nghe xong, cười lạnh liên tục, hiện tại, là xem ở quy tắc trên mặt mũi, mới không có ra tay với ngươi, một khi phát hiện manh mối, thứ nhất cái xử lý trước ngươi. Ưng thần chỉ vào phía dưới nói, trước đó, chúng ta mặc dù bị vây ở chỗ này, nhưng là, vẫn có thể cảm nhận được, phía dưới có càng thêm thần bí tin tức, bất quá, chúng ta lúc ấy không phá nổi, đại ca, chúng ta liên thủ đi, chín đầu sư tử gật gật đầu, sau đó, bọn hắn nhanh chóng liên thủ, lúc này, hậu phương những cái kia đại đế, siêu cấp đại đế, cũng là xông tới, mấy cái cửu trọng thiên người nói, các vị tiền bối, mời mang ta lên nhóm nha, chúng ta cũng là đại biểu cho cửu trọng thiên mà tới. Đến đây đi, chín đầu sư tử cũng không có cự tuyệt, cho phép những người này cùng một chỗ tiến vào, bởi vì hắn biết, phía dưới trận pháp càng khủng bố hơn, đơn độc lục địa thần tiên, đều không nhất định có thể đỡ nổi, những này đại đế, siêu cấp đại đế tiến đến, nếu là thật chết rồi, cùng hắn liền không có có quan hệ gì a. Người địa cầu, nhanh chóng hướng phía núi lớn này chỗ sâu đi đến, dần dần, bọn hắn cảm nhận được, có khí tức thần bí tại hiển hiện, những cái kia khí tức, để rất nhiều siêu cấp đại đế thân thể, đều run rẩy lên. Có đại đế càng là kinh hô, đây là sức mạnh bất hủ, ta cảm nhận được sức mạnh bất hủ, đúng nha, bất hủ chi khí, nơi này quả nhiên cùng bất hủ có quan hệ, bất hủ khiến hẳn là liền tại phía trước, bọn hắn quá kích động thật là vui, Lâm Hiên con mắt cũng là đỏ, bất quá, lại rất tốt khắc chế, rất nhanh, trong mắt của hắn quang mang biến mất, nhưng mà, tử tiên bọn người, lại là cười lạnh liên tục, người trẻ tuổi, chính là trẻ tuổi nha, mặc dù chỉ có một nháy mắt động tâm, thế nhưng là, vẫn là để chúng ta nhìn thấy. Tiểu tử này khẳng định còn có nó lá bài tẩy của hắn. Muốn cướp đoạt bất hủ lệnh, bất quá, không thể nào, bọn hắn tiếp tục đi tới, ước chừng qua 5 ngày tầm đó thời gian, rốt cục, bọn hắn ngừng lại, ở phía dưới, có một chỗ động phủ, mà bên trong, thì là có một cái cổ lão tế đàn, kia trên tế đàn đường vân, là bất hủ phù văn, bao quanh lấy bất hủ khí tức, mà trên tế đàn, thì có một cái chìa khóa, một cái hồng hoang, cổ pháp, vô cùng thần bí chìa khóa, kia chìa khóa, hẳn là bất hủ khiến manh mối. Bốn cái lục địa thần tiên, tại thời khắc này, kích động đều run rẩy lên, bọn hắn cũng không còn có thể bình tĩnh, hậu phương những cái kia đại đế, siêu cấp đại đế nhóm, cũng là kinh ngạc, nguyên lai là một cái chìa khóa nha, quá tốt, rốt cuộc tìm được, bọn hắn cũng đi theo vui vẻ. Lúc này, Lâm Hiên sâu kín nói, các vị tiền bối, chỉ có một cái chìa khóa nha, hắn chỉ nói một câu như vậy, không giải thích được, liền không lên tiếng nữa, nhưng mà, tất cả mọi người nghe được, gia hỏa này là đang khích bác ly gián nha, dù sao cũng là một cái chìa khóa. Làm sao chia, hay là cái vấn đề, tiểu tử, ngươi nhiều lắm, nghĩ chết sao, tử tiên lạnh giọng mở miệng, cự tượng cũng là nói, làm sao chia, còn chưa tới phiên ngươi đến nghĩ, dù sao không có phần của ngươi, bọn hắn hiện tại không có chút nào hoài nghi, bởi vì Lâm Hiên biểu hiện hết thảy, thật là quá bình thường, chín đầu sư tử nhìn về phía trong thơ nói, mọi người hay là trước hết nghĩ, làm sao phá vỡ trận pháp, a, trước đó, đều có khủng bố như vậy bất hủ chi thủ, tại cái này manh mối chung quanh, hẳn là có càng thêm đáng sợ trận pháp, đúng. Không sai, ưng thần cũng là gật gật đầu, mấy cái cửu trọng thiên siêu cấp đại đế, đồng dạng cũng là hít sâu một hơi, thật xuất hiện nha, như vậy, bọn hắn có thể triệu hoán chủ nhân của mình, nghĩ tới đây, bọn hắn lặng lẽ, nắm tay bỏ vào trong nhẫn chứa đồ, chuẩn bị bóp nát truyền tống trận, mà lúc này đây, mấy cái màu đen đầu lâu, lại là đột nhiên ra hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn. Một nháy mắt, liền đem bọn hắn cho trấn áp, cửu trọng thiên mấy cái siêu cấp đại đế, thân thể cứng đờ, sư tử vương tiền bối, vì sao muốn đối với chúng ta xuất thủ? Chúng ta thế nhưng là đại biểu cho đệ cửu trọng thiên. Chín đầu sư tử lạnh hừ một tiếng, yên tâm, không sẽ giết ngươi nhóm. Bất quá, trước đó, các ngươi ai muốn còn dám động một đầu ngón tay, ta liền cho hắn biết, sống không bằng chết hạ tràng. Những người này tiểu động tác, chín đầu sư tử làm sao có thể không biết, nghĩ triệu hoán đệ cửu trọng thiên lục địa thần tiên tiến đến. Cùng bọn hắn cướp đoạt bảo bối, nghĩ cũng đừng nghĩ, đã những cái kia lục địa thần tiên, trước đó không đến, hiện tại không cần thiết đến, tử tiên cũng là khẽ nhíu mày. Nói thật, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cũng muốn triệu hoán tỷ tỷ của hắn, bất quá bây giờ xem ra, đợi thêm một chút đi, xem trước một chút trận pháp này, phải chăng có thể phá giải, trước hết giết tiểu tử này đi, Hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo sát ý, cự tượng cũng xoay đầu lại, bàn chân nâng lên, liền muốn rơi xuống, Lâm Hiên thì là nói, đừng a, bây giờ còn chưa cầm tới chìa khóa đâu, các ngươi giết ta, nơi này bất hủ tin tức, sẽ nháy mắt bộc phát, dù sao các ngươi hiện tại cũng coi như làm trái quy tắc, dù sao ta chạy không được, không bằng đợi đến các ngươi, đem chìa khóa chộp trong tay một khắc này, lại động thủ với ta cũng không muộn, tiểu tử, ngươi còn ôm lấy ảo tưởng nha, ngươi thật coi là, cuối cùng ngươi có thể sử dụng sao, thật sự là buồn cười. Kia không nhất định, Lâm Hiên đem viên kia trấn thủ quân cờ, nắm trong tay, hắn nói, muốn động thủ, các ngươi phải gánh chịu hậu quả, trước phá giải trận pháp, đừng có lại lý tiểu tử này. Chín đầu sư tử đi tới, bốn cái lục địa thần tiên bắt đầu lục soát, phô thiên cái địa lực lượng bộc phát, tất cả mọi người thối lui đến phương xa, Lâm Hiên cũng có hậu lui. Bất quá, lúc này, chín đầu sư tử một cái đầu lâu, trực tiếp đem hắn bao phủ, mang tại bên người, đồng thời, băng lãnh thanh âm truyền tới, ngươi nơi nào cũng không cho đi. Liền đợi tại dưới mí mắt ta, nếu là ngươi dám có hành động gì, ngay lập tức liền diệt ngươi, hiểu chưa? Đáng ghét, Lâm Hiên cắn răng, biểu hiện ra một tia không vui, chín đầu sư tử lại là cười ha ha, bây giờ hết thảy, toàn trong lòng bàn tay của hắn, đệ cửu trọng thiên người, hắn đến không được, về phần cái này một cái tử tiên, không đủ gây sợ, thậm chí hắn biết, tử tiên cùng cỗ tượng liên thủ, bất quá, thì tính sao, hắn có biện pháp, hóa giải hai người liên minh, đương nhiên, hiện tại hắn không nói phá. Bởi vì trận pháp này cực kỳ khủng bố, bốn người nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể. Oanh, cự tượng bàn chân, đánh về phía trước, lập tức, thiên băng địa liệt, thế nhưng là, phía trước trận pháp, lại không hề động một chút nào, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần kia cổ lão tế đàn. Trên tế đàn bất hủ phù văn, phảng phất khôi phục, nhanh chóng xoay tròn, phát ra một luồng khí tức thần bí, thật là khủng khiếp nha, cự tượng bị chấn cánh tay run rẩy, bất quá, hắn càng thêm hưng phấn, cự tượng nói, trận pháp này so trước đó cái kia khó khăn nhiều lắm, tử tiên cũng là gầm thét, một kiếm bổ ra, rầm rầm rầm, đại chiến triệt để bộc phát, mà lúc này đây, bất hủ trên tế đàn, đột nhiên bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, sau đó, trận pháp vẽ thành tuyệt thế sát cơ, càn quét bốn phương tám hướng, mau trốn nha, chung quanh những cái kia đại đế, điên cuồng đào tẩu, một số người, trực tiếp bị chém thành hai nửa, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, mau lui lại đến phương xa, những người này nhanh chóng hành động, siêu cũng là lui lại. Bất quá lúc này, một đạo trận pháp chi quang, trực tiếp xuyên thủng thương yêu thân thể, không, hắn phát ra thê thảm thanh âm, muốn ngăn cản, thế nhưng là, căn bản không kịp, một nháy mắt, hắn liền hình hồn câu diệt. 1. Chương 6295, thần bí chi nhãn, những người khác nhìn thấy một màn này thời điểm, chạy càng nhanh, cỗ lực lượng này, lục địa thần tiên phía dưới, không ai cản nổi, bọn hắn ở đây liền là chịu chết, lại là một tia chớp bay tới, đệ cửu trọng thiên một cái siêu cấp đại đế, thân thể bị xỏ xuyên. Hắn phát ra không cam lòng gầm thét, làm sao lại cái dạng này? Hắn nhưng là đại biểu thứ 9 trọng thiên mà đến, thế nhưng là, cũng vô dụng, tại cái này tuyệt thế trận pháp trước mặt, hắn chính là một con kiến hôi, mang theo tuyệt vọng cùng không cam tâm, hắn ngã trên mặt đất, cái khác những người kia, có bị một cỗ lực lượng đánh bay, miệng lớn thổ huyết, có thân thể bị chém đứt, tóm lại, 10 phần thê thảm, duy nhất coi như an toàn chính là Lâm Hiên, bởi vì, Lâm Hiên bị chín đầu sư tử đầu lâu bao phủ, toàn lực phá giải, đừng có lại lưu thủ. Chín đầu sư tử nổi giận gầm lên một tiếng, mặt khác mấy khỏa đầu lâu, bộc phát uy lực, như là như thiên tiên, không ngừng xuất thủ, đồng thời, tử tiên nói, chỉ sợ lấy chúng ta mấy cái thực lực, trong thời gian ngắn căn bản không phá nổi, như vậy đi, đem tỷ tỷ của ta triệu hoán tới, như thế nào, ngươi nằm mơ, ưng thần quát lạnh một tiếng, chín đầu sư tử cũng là nói, ngươi muốn dám động thủ, đừng quái ba huynh đệ chúng ta, trước tiên đem ngươi trấn áp, sau đó, ba người chúng ta, đang từ từ phá giải trận pháp, coi như phá giải năm. Lại như thế nào, nghe nói như thế, tử tiên nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, đáng chết, mà Lâm Hiên lại là trong lòng thở dài, hắn hy vọng dương nào tử tiên tỷ tỷ đến, bởi vì nghe ý tứ này, đối phương tỷ tỷ là đệ cửu trọng thiên lục địa thần tiên, nếu như đối phương đến, có thể một mẻ hốt gọn, nếu là không tới, hắn về sau đi đệ cửu trọng thiên, thật sự chính là phiền phức, bất quá, chín đầu sư tử bọn hắn, lại không nghĩ như vậy, bọn hắn không cho phép, bất kỳ cái gì lục địa thần tiên tiến đến. Tiếp tục công kích, ngập trời thần lực bộc phát, tiên khí mênh mông, tử tiên một bên ra, tay một bên sắc mặt âm lãnh, bất quá, hắn lại cũng không là đặc biệt đừng lo lắng, bởi vì hắn còn có một cái biện pháp, có thể triệu hoán tỷ tỷ của hắn, bất quá, cần một chút thời gian, vừa vặn, trận pháp này rất khó, cho nên, thời gian của hắn sung túc, biện pháp này chính là, tâm ý tương thông, nếu như tại cùng nhất trọng thiên, loại thần thông này, có thể nháy mắt để tỷ tỷ của hắn biết, hắn tình cảnh trước mắt, bất quá bây giờ. Hắn muốn truyền lại chính là đệ cửu trọng thiên tin tức, cần vượt qua trời truyền tống mà phá giải thiên địa lực lượng, thì cần tiêu hao rất nhiều lực lượng, chỉ có thể thông chẳng qua thời gian đến tiêu hao. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, nửa năm trôi qua, đại chiến vẫn tiếp tục. Ở đây phát triển, thật là quá khủng bố. Mấy cái lục địa thần tiên, ngược lại là lộ ra vô cùng có kiên nhẫn. Mà một ngày này, Tử Tiên khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn phí thời gian nửa năm, rốt cục dụng tâm ý tương thông, truyền lại ra tin tức. Đệ cửu trọng thiên, Tử Sơn, thần bí nữ tử áo tím, đột nhiên mở mắt, phát hiện manh mối, thật đúng là khá nhanh, nàng thật là quá ngoài ý muốn. Mặc dù nàng phái ra đệ đệ của nàng, còn có thủ hạ của nàng đi, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có manh mối. Bất quá, nàng cũng không nóng nảy, lúc này mới bao lâu trôi qua, không đến một năm, làm sao có thể tìm tới manh mối đâu. Nàng đều không nghĩ tới, hiện tại, nàng vậy mà biết được manh mối. Tâm ý tương thông, trận pháp uy lực, vượt qua tưởng tượng, nữ tử áo tím ánh mắt lấp lóe. Đồng thời, nàng lạnh hừ một tiếng, cái này chín đầu sư tử, thật đúng là bá đạo, trực tiếp khống chế đệ cửu trọng thiên người. Cho nên, bất kỳ cái gì tin tức đều truyền không ra, nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cười, còn tốt, ta có cái đệ đệ ở phía dưới, ta nghĩ, cái khác kia mấy lão quái vật, hiện tại còn không biết tin tức đi. Nữ tử áo tím dự định nhanh chóng hành động, bàn tay như ngọc trắng nhô ra, một cái vòng xoáy màu tím hiển hiện, sáng tạo giới núi, cổ lão thần bí tế đàn, bốn tôn lục địa thần tiên, vẫn tại toàn lực chiến đấu. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu tím, sau đó, một tay nắm hung hăng chụp lại, trận pháp này lay động kịch liệt, thứ năm con lục địa thần tiên lực lượng, mọi người giật nảy mình, là ai, mấy cái khác lục địa thần tiên, đồng dạng sững sờ. Tử Tiên cười, tỷ tỷ, ngươi nhưng tới rồi, đáng chết, làm sao lại cái dạng này. Ưng thần biến sắc, chín đầu sư tử cũng là nhíu mày, hắn tiếp cận Tử Tiên, trong mắt hiển hiện sát ý. Bất quá, lúc này, từ vòng xoáy bên trong, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, chín đầu, ngươi nếu là dám đối đệ đệ ta động thủ, ta vượt giới đều muốn giết ngươi. Rầm rầm rầm, lúc này, chung quanh lại xuất hiện hai đạo vết nứt không gian, ngay sau đó, có đáng sợ lôi đình, cùng kinh khủng phong bạo càn quét, thẳng hướng trận pháp, lập tức, trận pháp lay động kịch liệt, lại có đất liền thần tiên lên tới rồi sao? Ưng thần bọn hắn, sắc mặt trở nên triệt để khó coi, cứ như vậy, bọn hắn ba huynh đệ, đều không có cái gì ưu thế, liền ngay cả Tử Yên cũng là giận dữ, các ngươi vậy mà cũng biết, thiểm điện phong bạo bên trong, truyền đến thanh âm già nua, Tử Yên, chúng ta biết, ngươi có cái đệ đệ tại hạ giới. Cho nên, nhìn chằm chằm vào cử động của ngươi, ngươi động thủ thời điểm, chúng ta liền biết, chư vị, cùng một chỗ phá giải trận pháp đi, chín đầu sư tử bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể đồng ý, lần này, là bảy tôn lục địa thần tiên, uy lực so trước đó tăng lên nhiều lắm, đồng loạt ra tay, trận pháp lay động kịch liệt, tựa hồ căn bản chống đỡ không nổi, phù văn không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên đã mừng rỡ lại lo lắng, cao hứng là, Tử Tiên tỷ tỷ rốt cục xuất thủ, bất quá, lại nhiều hai cái lục địa thần tiên, cứ như vậy, kế hoạch của hắn có thể thành công sao? Dù sao trước đó không có ý định trấn áp, nhiều như vậy lục địa thần tiên nha. Bất quá, nhìn trong chốc lát, hắn thở dài một hơi, mặc dù bầu trời xuất hiện vài vết rách, nhưng là, mấy cái kia lục địa thần tiên chân thân, cũng không đến, nghĩ đến, những người này muốn xuống tới, muốn trả ra đại giới phi thường lớn đi. Tạch tạch tạch, phía trước trận pháp, vỡ vụn càng ngày càng nhiều. Trước mọi người tiến, rốt cục, bọn hắn tới gần cổ lão tế đàn. Ông, quá tốt, tỷ tỷ nhanh lên, Tử Tiên gào thét. Hắn đã cùng chín đầu sư tử bọn người, kéo dài khoảng cách, mà vòng xoáy màu tím bên trong, một cánh tay ngọc rốt cục ló ra, còn có một cánh tay, chụp vào phía dưới chìa khóa, ngươi dám, chín đầu sư tử gầm thét, đầu lâu chấn thiên, bất quá, mấy cái khác lục địa thần tiên, đồng dạng xuất thủ, trên bầu trời xuất hiện ba cái tay cánh tay, phân biệt mang theo tử sắc dương mù, kinh khủng phong bạo, còn có đầy trời lôi đình, tam đệ, ngươi xuất thủ, chín đầu sư tử gầm thét, ưng thần tốc độ nhất nhanh, bất quá. Cái khác lục địa thần tiên, tốc độ cũng không chậm, vẻn vẹn lạc hậu một điểm, liền bao phủ kia cổ lão tế đàn. Lúc này, tế đàn cổ xưa, đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng quang mang. Tại kia tế đàn cổ xưa phía trên, vô tận phù văn, ngưng tụ hình thành một con mắt, đột nhiên mở ra, ánh mắt kia, bao phủ toàn bộ thiên địa. Âm trầm, dùng mình, hắn xông nhất nhanh, cho nên, giờ phút này căn bản trốn không thoát, bị ánh mắt kia bao phủ về sau, hắn cảm giác toàn thân đều nhanh ngẩn ngơ, đồng thời hắn phát ra hoảng sợ gào thét, bất hủ chi nhãn, cái khác mấy cái lục địa thần tiên, đồng dạng chấn kinh, đây là có chuyện gì? Bất hủ chi nhãn, vì cái gì hiện tại mới mở ra? Chẳng lẽ, có người có ý thức khống chế? Mau trốn, bọn hắn điên cuồng lui lại, thế nhưng là đã muộn, trên bầu trời, cửu trọng thiên ba cái tay cánh tay, cũng muốn chạy trốn, nhưng mà, một nháy mắt đều bị ánh mắt bao phủ, ba cái tay cánh tay, lập tức liền cứng đờ, hành động vô cùng chậm, tỷ tỷ, cứu ta, Tử Tiên cũng là hoảng sợ, bởi vì hắn cảm nhận được trên người hắn, vậy mà xuất hiện một chút thần bí đường vân, hắn cả thân thể phảng phất muốn biến thành pho tượng. 1. Chương 6296, tuyệt thế nguy cơ, hóa đá, mấy cái lục địa thần tiên trên thân đều xuất hiện thần bí đường vân, phảng phất tảng đá đường vân, thân thể của bọn hắn muốn biến thành pho tượng. 9 đầu sư tử nổi giận gầm lên một tiếng, bật hết hỏa lực, điên cuồng ngăn cản, bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Cái khác mấy cái lục địa thần tiên cũng là như thế, bọn hắn thậm chí không muốn sống, bốc cháy lên tiên khí cùng thần hỏa, bọn hắn thật là sợ hãi. Cái này bất hủ chi nhãn đánh ra đến quang mang, gọi là bất hủ chi quang, một khi bị bao phủ, bọn hắn liền sẽ hóa đá, biến thành thạch đầu nhân, đến lúc đó, bọn hắn liên hành động đều rất khó khăn, một thân lực lượng cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cho nên hiện tại, coi như liều mạng tổn thương căn cơ, bọn hắn cũng không thể lưu tại nơi này, nhất định phải chạy đi, muốn chạy trốn, không cảm thấy muộn sao? Ngay lúc này, một đạo cười lạnh thanh âm vang lên, đạo thanh âm này vô cùng trẻ tuổi, là ai? Ưng thần gào thét, tử tiên cũng là gầm thét, thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền sửng sốt, đây là Lâm Hiên thanh âm. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Lâm Hiên nhàn nhạt cười lạnh, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ngay cả chúng ta đều ngăn cản không nổi, đừng nói ngươi, đại ca, giết hắn a. 9 đầu sư tử cũng là sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn động thủ, thế nhưng là lúc này, Lâm Hiên phía sau thì là vỡ ra, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một tay nắm, đột nhiên biến lớn, già thiên cái địa, kia là một cái đại thủ, bất hủ chi thủ, sự xuất hiện của nó, trực tiếp bao phủ một mảnh bầu trời, đem chỗ có đất liền thần tiên đường đi, toàn bộ phong kín, đáng chết, trên người ngươi làm sao lại ủng có bất hủ chi thủ. 9 đầu sư tử điên cuồng gào thét, hắn một cái đầu lâu nháy mắt liền vỡ vụn, máu tươi lâm lâm, không chỉ như thế. Hắn tê cả da đầu, hắn cảm giác hắn tiến vào trong cạm bẫy, ngươi quả nhiên tại hại chúng ta. Cái khác lục địa thần tiên cũng đều hiểu được, từng cái nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn trúng kế, không sai, trúng kế, các ngươi đều rơi vào đến ta trong cạm bẫy. Sau khi nói xong, Lâm Hiên phía sau bất hủ chi thủ càng thêm khủng bố, đi chết đi, cự tượng gầm thét, một cước giẫm hướng Lâm Hiên, đem Lâm Hiên thân thể đập mạnh nát, cuối cùng chết rồi, con kiến nhỏ, đi chết đi. Bọn hắn điên cuồng gào thét, giết Lâm Hiên, lấy giải mối hận trong lòng, mặc dù bọn hắn đang cười, thế nhưng là, sắc mặt của bọn hắn lại vô cùng khó coi, bất hủ chi thủ, thêm bất hủ chi nhãn, bọn hắn triệt để đi không được. Cuối cùng, những này lục địa thần tiên kêu thảm một tiếng, tuyệt vọng, thậm chí, cự tượng trực tiếp vỡ nát thân thể, linh hồn nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là vô dụng, bất hủ chi nhãn ánh mắt bao phủ, bọn hắn thân thể bắt đầu xuất hiện tảng đá đường vân. Dần dần bọn hắn biến thành một pho tượng, đáng chết, trên bầu trời, ba cái cửu trọng thiên lục địa thần tiên cũng là gầm thét, bọn hắn nhô ra đến cái tay này, triệt để hóa đá, mà lại, cỗ lực lượng này, còn đang hướng phía toàn thân lan tràn, bọn hắn tranh thủ thời gian thu hồi thủ trưởng, riêng phần mình ngăn cản, một màn này, vô cùng khủng bố, trước đó đáng sợ vô cùng, trấn áp thiên địa lục địa thần tiên, từng cái hóa thành pho tượng, đứng sừng sững ở chỗ đó, chung quanh là khủng bố tựa là hủy diệt khí tức, xa xa những cái kia đại đế nhóm, đều kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì xảy ra, chủ nhân của bọn hắn, lục địa thần tiên, làm sao lại biến thành pho tượng? Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Đúng vậy nha, làm sao lại cái dạng này? Ngươi muốn chết sao? Ngay cả lục địa thần tiên đều ngăn cản không được, ngươi còn nghĩ qua đi? Ngươi muốn chết, đừng lôi kéo ta. Các loại nghị luận thanh âm truyền đến, những này đại đế không hề rời đi, cũng không dám quá khứ. Mà lúc này đây, lại có một thân ảnh hướng phía trước đi đến, rất nhanh liền tới đến phía trước chiến trường. Là ai? Như thế không biết sống chết, lúc này muốn đi qua, ta nhìn mệnh đều không có đi. Bọn hắn nhìn lại thời điểm, sửng sốt, là tiểu tử kia, bóng lưng này rất quen thuộc nha, là Lâm Hiên, hắn không chết, không có khả năng, ta nhìn tận mắt, hắn bị cự tượng giẫm nát, làm sao có thể không chết đâu, thần kỳ, thật đúng là thần kỳ. Đạo thân ảnh này đi tới, nhìn qua kia mấy tôn pho tượng, không ngừng sợ hãi thán phục, mà lúc này đây, tại kia trong pho tượng, lại truyền đến gào thét thanh âm, ngươi cũng không chết, làm sao có thể, đây là cự tượng thanh âm. Lâm Hiên giật nảy mình, nhanh chóng lùi về phía sau. Bất quá, rất nhanh hắn liền cười, xem ra, các ngươi là thân thể hóa đá, lực lượng biến mất, bất quá, cũng không phải thật sự là chết đi, hẳn là một loại đặc thù sinh mệnh trạng thái đi. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa cười, không sai, ta xác thực không chết, ngươi giết đây chẳng qua là một cỗ hóa thân mà thôi. Không có khả năng, ngay cả ta đều lừa qua, ngươi không có loại này bản sự. 9 đầu sư tử thanh âm, cũng là truyền tới, giờ phút này, đều hóa thành một đầu sư tử pho tượng, 10 điểm hùng vĩ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không có khả năng, ta xem là ngươi vô tri đi. Thứ bảy trọng thiên là Chu Thiên Sư, các ngươi này một ít tin tức mới cũng không biết sao? Chu Thiên Sư cho ta chế tác chết thay phù văn, vừa rồi ta sử dụng chính là loại này phù văn. Đúng, thứ bảy trọng thiên lục địa thần tiên Ngọc Tiên Nhi biết sao? Lúc trước nàng cũng là bị loại này phù văn cho lừa gạt, cho nên mới bị ta đánh thành trọng thương. Cái gì? là Tuần Thiên Sư phù văn. Đáng ghét, cự tượng gào thét, chín đầu sư tử cũng là gầm thét liên tục, ưng thần triệt để trầm mặc, mà Tử Tiên thì là điên. Trước đó, hắn còn chế giễu Ngọc Tiên Nhi là ngớ ngẩn, lại bị một thiếu niên đại đế đánh bại, nhưng là bây giờ hắn, đồng dạng bị một người trẻ tuổi cho hố, mà lại, kết cục của hắn so Ngọc Tiên Nhi thảm hại hơn, Ngọc Tiên Nhi bản thân bị trọng thương, bất quá, còn có thể khôi phục, nhưng mà, bọn hắn lại không được, bọn hắn loại này hóa đá về sau, nghĩ muốn lần nữa khôi phục, thế nhưng là khó như lên trời, mặc dù bất tử, thế nhưng là, cứ như vậy tuyệt vọng còn sống, càng thêm thê thảm đi, bốn cái lục địa thần tiên hóa đá, mặt khác ba cái lục địa thần tiên cánh tay hóa đá. Đáng tiếc, Tử Tiên tỷ tỷ chỉ hóa đá một cái cánh tay, nếu như triệt để hóa đá, đến lúc đó, hắn đi đệ cửu trọng thiên, cũng có thể thiếu một địch nhân, bất quá, loại kết quả này đã vừa lòng phi thường, chí ít, bất hủ chi thủ rất hài lòng, nếu như không có Lâm Hiên hỗ trợ, hắn nhiều lắm là chính là đánh chạy những này lục địa thần tiên. Thế nhưng là, nghĩ triệt để hóa đá những này lục địa thần tiên, căn bản không có khả năng, chờ những này lục địa thần tiên khôi phục, chỉ sợ lại sẽ ngóc đầu trở lại. Thế nhưng là lần này, đoán chừng dài đằng đẵng một đoạn thời gian, những này lục địa thần tiên đều sẽ không xuất thủ, thậm chí muốn đột phá hóa đá đều rất khó. Người trẻ tuổi, người thật làm được. Bất hủ chi thủ thanh âm truyền tới, Lâm Hiên lại là tiếu dung biến mất, ngược lại lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn nhớ tới một việc, lúc trước tiến vào bất hủ thành liền có một cái điều kiện, nếu như bọn hắn bên này thất bại, bọn hắn thần vực lục địa thần tiên liền sẽ hóa đá. Khi đó hắn còn không biết rõ, thế nhưng là bây giờ thấy mấy cái này pho tượng thời điểm, hắn cảm giác trong lòng lạnh buốt. Cái gọi là lục địa thần tiên hóa đá chính là cảnh tượng trước mắt đi. Lâm Hiên liền đứng tại lục địa thần tiên bên cạnh, hắn chỉ có thể cảm nhận được mấy người này còn sống, trên người bọn họ lực lượng lại biến mất, thậm chí liên động cũng không có thể động. Nếu quả thật hóa đá, vậy liền quá thảm, đỉnh cấp chiến lực sẽ nháy mắt biến mất, mà lúc kia Bỉ Ngạn sợ rằng sẽ điên cuồng xuất thủ, nhất cử diệt đi thần vực đi. Bất quá còn tốt, trước mắt đến xem là bọn hắn thần vực chiếm cứ thượng phong, thật rất chờ mong Bỉ Ngạn mấy cái kia lục địa thần tiên hóa đá a. Chương 6297, người thắng lớn, Lâm Hiên, bất hủ vậy mà có được như thế lực lượng kinh khủng, lại có thể để lục địa thần tiên hóa đá, thực tế là để Lâm Hiên rung động, đồng thời, hắn càng thêm hiếu kỳ, bất hủ đến cùng là cái gì, là một người, hay là một loại cảnh giới đâu, hắn hết thảy cũng không biết, bởi vì không ai có thể cho hắn trả lời, những này lục địa thần tiên, tựa hồ cũng là kiêng kỵ cái gì, căn bản không dám nói, bất quá, Lâm Hiên biết, hóa đá cũng không phải là tuyệt đối, một khi có thể đánh vỡ hóa đá, liền có thể lần nữa khôi phục, tỉ như đấu chiến thần, trước đó tựa hồ liền bị hóa đá, bất quá, về sau lại đánh vỡ hóa đá, Lâm Hiên thứ nhất lần nhìn thấy chiến thần thời điểm, đối phương liền như là một cái thạch khỉ, thế nhưng là, chiến đấu kế tiếp, đấu chiến thần lại có thể xuất thủ, mặc dù trên thân còn có tảng đá đường vân, nhưng là, đã là đột phá hóa đá, bất quá trong lúc này, tốn hao thời gian, hẳn là vô cùng dài dằng dặc. Lâm Hiên mở miệng hỏi thăm, cái này hóa đá đến tột cùng là cái gì? Bất hủ chi thủ lại là nói đến, một loại hết sức kỳ quái trạng thái, chỉ bất quá, sớm để bọn hắn cảm thụ một chút thôi, sớm cảm thụ, có ý tứ gì a? Lâm Hiên sững sờ, chẳng lẽ, lục địa thần tiên cuối cùng muốn về đến hóa đá trạng thái? Hắn nghi ngờ trong lòng càng lớn, bất hủ chi thủ lại là nói, người trẻ tuổi, chờ ngươi đến lục địa thần tiên, liền biết, hiện tại nói cho ngươi, tăng thêm phiền não, tốt, đây là thứ ngươi muốn. Bất hủ chi vung tay lên, chiếc chìa khóa kia bay đến Lâm Hiên trước mặt, đây chính là bất hủ khiến manh mối, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn, có lẽ lần này, ngươi thật sự có khả năng đạt được bất hủ lệnh, chúc ngươi may mắn. Nói xong, bất hủ chi thủ lần nữa huy động, bầu trời xuất hiện một đạo lớn vết rách, sau đó, Lâm Hiên cùng với khác còn sống những cái kia đại đế, toàn bộ bay vào cái kia đạo lớn vết rách bên trong, biến mất không thấy gì nữa, mà tại cái này sáng tạo giới núi phía dưới mặt đất, lần nữa khôi phục bình tĩnh, bất hủ chi nhãn, bất hủ chi thủ, cũng là chìm vào đến bên trong lòng đất, tựa hồ hết thảy chiến đấu, cũng chưa từng xảy ra, bất quá, chỉ nhiều mấy tôn thần bí pho tượng, đáng ghét a, cự tượng gào thét vô cùng, vậy mà đưa tại một con kiến nhỏ trong tay, chết không nhắm mắt, Tử Tiên cũng là nghiến răng nghiến lợi, đáng chết tiểu tử, ngươi chờ, tỷ tỷ của ta sẽ báo thù cho ta, ưng ngần trầm mặc, cắm sao, chín đầu sư tử càng là không thể tin được, cho tới nay, hắn đều cho là hắn trưởng khống toàn cục, hắn hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt nha. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà bị bại đạp mạnh bôi địa, mà lại, thua ở một người trẻ tuổi trong tay, không thể chịu đựng được, các loại điên cuồng gầm thét thanh âm, tại phía dưới mặt đất truyền đến, chấn động cửu tiêu, thế nhưng là, cũng chỉ thế thôi, bọn hắn không cách nào báo thù, cái gì đều làm không được, chỉ có thể vô tận hối hận, tuyệt vọng, rầm rầm rầm, sáng tạo giới núi trên bầu trời, một cái vết rách to lớn hiển hiện, sau đó, mấy thân ảnh rơi xuống, những người này rơi xuống về sau, hay là vô cùng mờ mịt, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Bọn hắn đều được, bọn hắn chính là lục địa thần tiên thủ hạ nha. Trước đó, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin, mấy tôn lục địa thần tiên thế như trẻ tre, tiến đánh trận pháp, mắt thấy là phải thắng lợi. Thế nhưng là lúc này, hư không vỡ ra, cửu trọng thiên cái thế cường giả, xuất thủ cướp đoạt, chàng diện biến khó bề phân biệt. Cuối cùng, hưu chết vào tay ai ai, cũng không biết, bất quá, bọn hắn suy đoán, có thể là chín đầu sư tử, dù sao ba huynh đệ liên thủ, nhưng quét ngang hết thảy. Đương nhiên, cửu trọng thiên những người kia, tin tưởng là chủ nhân của bọn hắn sẽ thắng lợi, bởi vì cửu trọng thiên lục địa thần tiên, càng khủng bố hơn, nhưng mà, tình huống lại lần nữa nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trong mắt bọn họ con kiến nhỏ Lâm Hiên, đột nhiên bộc phát ra sức mạnh bất hủ, đồng thời tuyên bố, đây đều là hắn bày cạm bẫy, mà đây đúng là một cái bẫy, thần bí tế đàn, bất hủ con mắt, trực tiếp khiến cái này lục địa thần tiên, biến thành thạch đầu nhân, ngập trời thần lực biến mất, kinh khủng tiên khí không gặp, chỉ có mấy cái tảng đá lạnh như băng, đứng sừng sững ở chỗ đó, mà Lâm Hiên lại lắc mình biến hóa, trở thành người thắng lớn, trực tiếp đạt được viên kia chìa khóa, thu hoạch được bất hủ lệnh bài manh mối, đây hết thảy quá rung động, để đầu óc của bọn hắn đều phản ứng không kịp, Lâm Hiên làm sao liền lợi hại như vậy đây, đây không phải một con kiến nhỏ sao, vì cái gì khủng bố như vậy, cuối cùng đạt được manh mối, tiếp xuống, nên đi đệ cửu trọng thiên, tại bọn hắn cách đó không xa, truyền đến Lâm Hiên thanh âm, những này đại đế nhóm lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, đã hoảng sợ, lại nghiến răng nghiến lợi, đối phương đem chủ nhân của bọn hắn đánh bại, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được, một số người càng là con mắt hỏa hồng, bây giờ không có sức mạnh bất hủ, bọn họ có phải hay không có thể đối Lâm Hiên xuất thủ đây? Dù sao đối phương trong tay cầm, thế nhưng là bất hủ lệnh bài manh mối, là lục địa thần tiên đều muốn đồ vật, nhìn ánh mắt của các ngươi, là đánh ta chủ ý, thứ không biết chết sống a. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, quỳ xuống dập đầu, ta tha các ngươi một lần, lời này để đối diện những cái kia đại đế, triệt để giận, bọn hắn sắc mặt âm trầm xuống, ngươi coi như lần này thắng, lại như thế nào, vậy căn bản không phải ngươi mình lực lượng, chính là, ngươi chỉ là liên hợp sức mạnh bất hủ mà thôi, không phải, chỉ bằng vào ngươi mình lực lượng, lục địa thần tiên một cái tay, liền có thể đập chết ngươi, chư vị, chúng ta liên thủ đi, giết tiểu tử này đi, cho chúng ta lục địa thần tiên báo thù. Có cường giả đứng dậy, hắn là đệ cửu trọng thiên người đại biểu, trên người hắn có đáng sợ phong bạo lấp lóe, giết, gầm lên giận dữ, hắn đánh ra đầy trời phong bạo, cái khác một số người thấy thế, cũng là nhao nhao xuất kích, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thiên ưng chớp mắt, né tránh, sau đó, hắn vọt tới, hắn không có giết những người khác, mà là vọt thẳng hướng tên này gió đại đế, oanh, hoàng kim nắm đấm rơi vào trên người của đối phương, cái này gió đại đế gầm thét, đánh ra đáng sợ phong chi áo giáp, tiến hành ngăn cản, thậm chí hình thành vô số phong đao, chém về phía trước, chấn thiên âm thanh âm vang lên, gió đại đế lại là như bị sét đánh, hắn cảm giác, hắn tất cả áo giáp bị đánh nát, cả người xương cốt cũng bị đánh nứt, ngươi, làm sao có thể, cường đại như vậy, hắn hé miệng, máu tươi chảy ra, hắn điên, làm sao có thể, đối phương chỉ là một tôn đại đế nha, mà hắn là siêu cấp đại đế, hắn hẳn là nghiền ép đối phương mới đúng, thế nhưng là, hắn có thể cảm nhận được, quả đấm đối phương phía trên khủng bố, lực lượng của đối phương, tựa hồ siêu việt hắn. Đế cảnh sơ kỳ, đánh bại hắn, cảm giác như vậy không chân thực, oanh, lại là hoàng kim hữu quyền, trực tiếp canh chừng đại đế đánh trên mặt đất, sau đó, Lâm Hiên đạp lên đối phương đầu lâu, trong đôi mắt, hiện ra lạnh thấu xương sát ý, một chỉ điểm ra, kiếm khí quán xuyên đối phương thân thể, a, gió đại đế, phát ra thê thảm gào thét, bởi vì hắn cảm nhận được, đối phương chẳng những thể phách lực lượng cường đại, kiếm khí, càng là khủng bố, kiếm khí tiến vào trong cơ thể hắn, vậy mà bắt đầu phá hủy kinh mạch của hắn cùng tiên khí. Cái này khiến hắn tuyệt vọng, nếu là tiên khí bị xé nát, hắn không chết cũng phải phế, ngươi không có thể giết ta, ta là gió táp chi thần đệ tử, ngươi giết ta, sư tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi, sư tôn ta tại đệ cửu trọng thiên, hắn cũng không có hóa đá, cho nên, ngươi không có thể giết ta, ngươi cũng không muốn, cùng một cái lục địa thần tiên là địch a. Chương 6298, càn quét cửu trọng thiên, gió đại đế cảm thấy, mình nghĩ không có sai, đối phương khẳng định phải đi đệ cửu trọng thiên, đối phương đã đắc tội. Mấy cái lục địa thần tiên, cũng không thể lại đắc tội lục địa thần tiên đi, đệ cửu trọng thiên, nhưng không có sức mạnh bất hủ phối hợp đối phương, cho nên, tiểu tử này khẳng định không dám động thủ. Lâm Hiên nghe xong, lại là cười ha ha, cùng lục địa thần tiên là địch, lại như thế nào, đừng nói là ngươi, bên trong bốn cái lục địa thần tiên, đều là kiệt tác của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao? Nói xong, Lâm Hiên kiếm khí lần nữa chém xuống, không ngừng xuyên qua đối phương thân thể, a a, gió đại đế vô cùng thê thảm. Hắn căn cơ nhận trọng thương, hắn tiên khí ngay tại vỡ ra, cứ như vậy, coi như hắn không chết, cũng phế bỏ. Lâm Hiên đánh ra một cái kiếm trận, bao phủ đối phương, đem đối phương ném về nơi xa, sau đó, hắn lại quay đầu, nhìn về phía chung quanh những người kia, hắn lạnh giọng nói, ai còn dám đối địch với ta? Những người khác toàn bộ dọa sợ, từng cái thân thể đều run rẩy lên, gia hỏa này, thật là thằng điên, trốn, nhanh lên trốn đi, bọn hắn nghĩ phải thoát đi nguy hiểm. Lâm Hiên lại là một kiếm chặt đứt thiên địa, hắn nói, ta nói qua, cho ta dập đầu xin lỗi, ta mới để các ngươi rời đi, không phải, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, ngươi muốn chết đi, còn lại mấy cái bên kia người vẫn là giận, mọi người cùng nhau liên thủ. Nói xong, bọn hắn đánh ra sức mạnh đáng sợ, điên cuồng công kích, Lâm Hiên lại là giận quát một tiếng, bất hủ tiền bối, mời ngươi phong ấn thứ 8 trọng thiên, liền coi như bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển. Chỉ cần còn ở lại chỗ này nhất trọng thiên, ta liền đem bọn hắn truy giết tới. Nói xong, Lâm Hiên cũng là cường thế xuất thủ, đại đế cấp bậc, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, cho dù là đế cảnh hậu kỳ người, đồng dạng không được, thần tiên chi lực mới ra, hóa thành kinh thiên trường hồng, lập tức đánh những người này kêu thảm vô cùng. Siêu cấp đại đế mặc dù đào tẩu, thế nhưng là, Lâm Hiên lại vẫn điên cuồng truy kích, tốc độ của hắn rất nhanh, cuối cùng những người này không có cách, nói đến, chúng ta xin lỗi, còn không được sao, bọn hắn thật là nhanh sụp đổ, quỳ xuống nói xin lỗi đi, mặc dù rất không cam tâm, thế nhưng là thì phải làm thế nào đây, lục địa thần tiên đắc tội đối phương, đều sống không bằng chết, chớ nói chi là bọn hắn những này đại đế, cho nên, bọn hắn chuẩn bị quỳ xuống nói xin lỗi, thế nhưng là, dập đầu xong về sau, Lâm Hiên nói, kia là trước kia, vừa rồi các ngươi dám phản kháng, cho nên, ta thêm điều kiện, tự phế thần hỏa cùng tiên khí, ta bỏ qua cho các ngươi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Cái gì, tự phế thần hỏa cùng tiên khí, ngươi nằm mơ, có đại đế gầm thét, Lâm Hiên một tướng đối phương chém thành hai khúc, đồng thời, trên thân thần tiên chi lực bạo phát đi ra, hắn trầm thanh thuyết nói, ai không phục, hiện tại đứng ra, ta tự mình tiễn hắn lên đường, tất cả mọi người thân thể run rẩy, đó là dạng gì tiên khí, đây là như thế nào lực lượng? Tiểu tử này khí tức trên thân, quá tà môn, cùng bọn hắn một chút đều không giống, cùng lục địa thần tiên cũng không giống, có đại đế bị dọa sợ, cho nên, oanh một tiếng, vỡ nát tiên khí, lập tức, cảnh giới của hắn rơi xuống trở thành chí tôn, còn lại mấy cái bên kia người không có cách, cũng chỉ có thể như thế, cuối cùng còn sống những người này, toàn bộ trở thành chí tôn. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, lạnh hừ một tiếng, ta không giết các ngươi đi thôi, những người này không có cái gì uy hiếp, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Nhanh chóng thoát đi, lần này, bọn hắn đúng là cắm, phải mau chóng rời đi nơi này, Lâm Hiên không có giết những người này, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là, cái này nhưng đều là chứng nhân nha, những người này, nhìn tận mắt lục địa thần tiên hóa đá, mà lại, đây đều là lục địa thần tiên thủ hạ, địa vị cũng là phi phàm, từ những người này đem tin tức truyền đi, kia mới chân thực, hít sâu một hơi, Lâm Hiên xuất ra một cái trận pháp, đối trận pháp truyền âm nói, thiên sư tiền bối, ta làm được, ta được đến bất hủ khiến manh mối, đệ thất trọng thiên. Trận tông phế tích, thiên sư mở mắt, hắn nghe từ trong trận pháp truyền đến thanh âm, thân thể cũng là hơi rung nhẹ, thật làm tới rồi sao, người trẻ tuổi này quá bất phàm. Lúc này, tại trong trận pháp, lại truyền tới Lâm Hiên thanh âm, tiền bối, còn cần ngươi giúp ta làm một việc, đem cái này tin tức, truyền khắp bất hủ thành, trừ đệ cửu trọng thiên bên ngoài, mặt khác mấy tầng trời, muốn toàn bộ truyền đi, để bọn hắn biết, người canh giữ, lục địa thần tiên đã toàn bộ hóa đá biến mất, sẽ không còn có cái uy hiếp gì, ngươi là lo lắng đệ cửu trọng thiên người a. Chu Thiên Sư mở miệng nói ra, yên tâm, ta bây giờ liền bắt đầu hành động, không sai, Lâm Hiên xác thực lo lắng, đệ cửu trọng thiên người, biết năm đó thứ bảy trọng thiên, là Chu Thiên Sư trấn thủ thời điểm, cũng dám âm thầm hãm hại, hiện tại, mặt khác mấy tầng trời lục địa thần tiên biến mất, đệ cửu trọng thiên người, còn không tranh thủ thời gian nâng đỡ mình người, cứ như vậy, chỉ sợ đệ cửu trọng thiên lục địa thần tiên, muốn trưởng khống bất hủ thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.